Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73. Chương 73 không khí nháy mắt hàng tới rồi băng để mơ siêu tạ duẫn cảm thấy chính mình là người câm. Ăn Hoàng Liên, có khổ nói không nên lời, đế tuấn sợ là dẫm lên điểm trở về đi. Liền chọn có thể làm đại gia xấu hổ thời điểm mơ siêu đế tuấn bước đi lại đây. Dương Tiễn còn đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, cười như không cười nhìn Triệu Công Minh cũng thực xấu hổ. Không biết hiện tại có nên hay không giải thích cùng ta tới, đế tuấn chỉ là nhìn Triệu Công Minh. Liếc mắt một cái, liền kéo lại tạ duẫn thủ đoạn kia liếc mắt một cái làm Triệu Công Minh khắp cả người phát lạnh. Hắn không chút nghi ngờ nếu tạ duẫn không ở nơi này. Đế tuấn sẽ đánh gãy hắn mỗi một cây xương cốt. Lại ma thành phấn, chờ tạ duẫn cùng đế tuấn đi rồi. Dương Tiễn mới chậm rãi đi xuống bậc thang, cùng Triệu Công Minh mặt đối mặt mà đứng, cười nhẹ nói, nếu không phải đế tuấn tới, ta đã bị ngươi lừa gạt đi qua. Triệu Công Minh buông tay. Một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, nếu là chân quân ngươi không tới phiền ta, ta cũng không đến mức chiêu đế tuấn phiền. Hai chúng ta về sau đại lộ hướng lên trời các đi một bên, người nghĩ đến rất mỹ, Dương Tiễn thanh. Âm hơi mang trào phúng, Triệu Công Minh lại khôi phục dĩ vãng cười tủm tỉm bộ dáng. Vẫn luôn thực mỹ, Dương Tiễn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Triệu Công Minh. Này mèo vờn chuột cho chơi, ta bồi ngươi chơi hơn 1000 năm, cũng không kém hiện tại, Triệu Công Minh hơi hơi chắp tay. Nhận được nhị lang chân quân hậu ái, Dương Tiễn ánh mắt phức tạp. Người cũng biết là hậu ái, Triệu Công Minh mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm sàn nhà. Giống như trên sàn nhà dài quá một đóa hoa, bên này Dương Tiễn cùng Triệu Công Minh rằng co. Tạ Duẫn hiện tại cũng không có hảo đi nơi nào, thật sự. Ta thề, ta cùng Triệu ca tuyệt đối không có gì không khỏe mạnh nam nam quan hệ, Tạ Duẫn chỉ thiên thề. Thái độ chân thành cực kỳ, bất quá đế tuấn vẫn là xú một khuôn mặt. Ngồi ở trên sofa, đôi tay đặt ở trên tay vịn, tạ duẫn cũng cảm thấy chính mình ngoan a. Ngoan đến không được, quả thực tới rồi có thể tháng 6 tuyết bay nông nỗi, hắn nghiêm túc đem Dương Tiễn cùng Triệu Công. Minh rằng có sự nói một lần, nhưng là chưa nói Dương Tiễn cùng Triệu Công Minh chuyện xưa, đế tuấn nghe xong sắc mặt mới tốt hơn. Một ít, bất quá vẫn là một bộ nước lửa không tiến bộ dáng, tạ duẫn nhìn đến đế tuấn hiện tại biểu tình liền. Hiểu được, đế tuấn đã khí qua, căn cứ hắn kinh nghiệm, đế tuấn cái này biểu tình ý tứ là ta thực tức giận. Mau tới hống ta, vì thế tạ duẫn đi đến đế tuấn bên người. Ở đế tuấn trước mặt ngồi xổm xuống, một đôi mắt chuyên chú nhìn đế tuấn, ôn thanh tế ngữ hỏi. Ngươi trong khoảng thời gian này về thiên đình làm gì? Tạ Duẫn tuy rằng biết đế tuấn làm gì đi, nhưng là đế tuấn phía trước không có cùng chính mình nói. Đó chính là không nghĩ làm chính mình biết, hẳn là tưởng cho chính mình một kinh hỉ, cho nên tạ Duẫn hiện tại chỉ có thể giả ngu, tạ Duẫn đều cảm thấy chính mình cái này giả ngu bàn. Lĩnh càng ngày càng tốt, đế tuấn quay đầu đi, không đi xem tạ Duẫn đôi mắt. Hắn cảm thấy chỉ cần nhiều xem vài giây, chính mình nhất định sẽ lập tức nhấc tay đầu hàng, kim chứng cùng tiểu đàn gần nhất bị thái nhất. Mang đi ra ngoài chơi, tạ duẫn biểu tình không có biến. Như cũ là ý cười doanh doanh bộ dáng, ngươi đi rồi lâu như vậy, như thế nào không hỏi ta có nghĩ ngươi. Thực hào, chính mình thổ vị lời âu yếm rốt cuộc lại dùng võ nơi, đế tuấn lỗ tai giật giật. Bất quá ngoài miệng vẫn là nói, ta không cần hỏi ngươi, ta rất nhớ ngươi, tạ duẫn lại không có quản đế tuấn đang nói cái gì. Lo chính mình nói, tưởng ngươi ở thiên đình thượng thế nào, còn có thể hay không xuống dưới, có phải hay không phát hiện bầu trời so thế gian càng có ý tứ. Cho nên liền lưu tại thiên đình, còn tưởng ngươi có phải hay không coi trọng tiên Nga, đế tuấn mày nhăn lại, cái gì tiên Nga. Tạ Duẫn mỉm cười nói, Miêu Tuấn đại đại sinh phong thần Tuấn Lãng, là thiên hạ địa hạ đẹp nhất người, không có người sẽ không thích ngươi, đế Tuấn lỗ tai có điểm đỏ. Đương thượng vạn năm lão quang côn, cho dù có người đối hắn kỳ hào, cũng chưa từng có như vậy trắng ra quá, ngươi nói thật. Đế Tuấn mặt vô biểu tình, nhưng Tạ Duẫn chính là có thể từ hắn trong thanh âm nghe ra nhảy nhót cảm xúc. Tạ Duẫn nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, khẳng định, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua nhân gian có câu ngạn ngữ. Tiêu tình nhân trong mắt ra Tây Thi, bởi vì ta thích ngươi, cho nên ngươi chính là đẹp nhất cái kia. Đế Tuấn ho nhẹ một tiếng, lỗ tai đỏ, theo sau hắn vươn tay, đem Tạ Duẫn từ trên mặt đất đỡ lên, sau đó đôi tay phụ ở sau người, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ngươi muốn cùng Triệu Công Minh bảo trì khoảng cách, nam nữ đều là giống nhau. Tạ Duẫn nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem cái này bình giấm chua hống hào. Ta đã biết, lần tới ta khẳng định sẽ không trộn lẫn hợp đi vào. Đế Tuấn cái này rốt cuộc vừa lòng. Hắn tay ở không trung hư không nắm chặt, lại lần nữa mở ra tay thời điểm. Trong lòng bàn tay liền nằm hai quả nhẫn, ngân bạch hoàn thuần tịnh yêu nhã. Mặt trên nạm một viên màu đen cục đá, đại khái chính là huyền thạch. Huyền thạch không phải thuần màu đen, mà là thâm tử sắc. Thô sơ giản lược đi xem chính là hắc yêu nhã, tinh tế đi xem, huyền thạch trung tựa hồ lại sao trời di động, đẹp không sao tả xiết. Đây là Đế Tuấn thác thái thượng lão quân luyện chế huyền thạch tinh. Thiết nhận lấy đi, Đế Tuấn hơi khụ một tiếng nói. Ngươi đừng hiểu lầm, này cũng không phải cái gì nhiều khó được đồ vật, đơn giản thực. Nếu là Tạ Duẫn không nghe Mã Thị nói lên cái này, khẳng định liền tin. Hắn vươn tay, từ Đế Tuấn trong lòng bàn tay bắt lấy một quả nhẫn. Cười đối Đế Tuấn nói, rất đẹp, ta thực thích. Đế Tuấn hơi có chút đắc ý, nhưng là mặt ngoài nhìn không ra tới, so với kia kim cương nhẫn như thế nào. Khụ, hắn liền nói sao, nguyên lai nguyên nhân là ra ở kim cương nhẫn thượng. Lại nói tiếp Ngô Thần Hoa hứa hẹn duy tu khách sạn còn không có làm người tới cửa. Đế Tuấn biệt thự bất động sản chứng nhưng thật ra đưa lại đây. Chỉ là biệt thự còn ở tu, phòng chừng muốn quá 2 năm mới có thể qua đi trang hoàng, tuy rằng còn không có tu hào. Bất quá khái niệm đồ nhưng thật ra đã phát lại đây. Tạ Duẫn bị khái niệm đồ hoảng sợ, đây là thật sự xa hoa. Nói là biệt thự, còn mang theo cái hoa viên, đi không được 2 bước còn có biệt thự đàn sân gôn. Biệt thự lại hầm rượu cùng gara, gara ít nhất có thể buông 20 chiếc xe. Vào cửa chính là suối phun, bên cạnh là bể bơi, biệt thự có 4 tầng, ít nhất từ khái niệm đồ tới xem, là Tạ Duẫn trước kia tưởng cũng không dám tưởng biệt thự cao cấp. Ngẫm lại đi. Nếu là Tạ Duẫn công tác đi làm, 1 tháng tránh mấy ngàn đồng tiền hoặc là thượng vạn, muốn đi đô thị cấp 1 mua cái bình thường chung cư đều khó khăn, hiện tại đô thị cấp 1 tưởng mua cái đại điểm chung cư. Đầu phó ít nhất đều là 50 vạn hướng lên trên đi, còn phải bối 10 mấy 20 năm nợ. Ngẫm lại liền đau đầu. Tạ Duẫn, so kim cương nhẫn đẹp, Đế Tuấn vừa lòng, ngươi mang lên cho ta nhìn một cái. Tạ Duẫn chỉ có thể đem nhẫn mang lên đi. Ở Đế Tuấn cực nóng trong ánh mắt còn chỉ dám mang ở ngón áp út thượng. Lớn nhỏ chính thích hợp, Đế Tuấn cũng đem một khác chiếc nhẫn mang lên, Tạ Duẫn ở Đế Tuấn mang lên. Trong nháy mắt cảm giác được một cổ nóng rực nôn nóng cảm. Giống như có thứ gì đem hắn cả người quấn quanh một vòng. Cuốn lấy hắn không thở nổi, một bàn tay đỡ Tạ Duẫn cánh tay. Làm Tạ Duẫn không đến mức quỳ xuống đi xuống, thực mau liền hảo, Đế Tuấn thanh âm ôn nhu. Trên mặt cũng có cười bộ dáng, Đế Tuấn lạnh mặt thời điểm. Thoạt nhìn uy nghiêm lạnh nhạt, nhưng là một khi cười rộ lên, rồi lại có làm người cảm thấy giống khiêm khiêm quân tử. Ôn tồn lễ độ quả thực giống như là một người có 2 cái mặt, bất quá Tạ Duẫn vẫn là thực thích nôn. Nóng cảm biến mất, Tạ Duẫn nháy mắt cảm thấy thần thanh khí sảng, Đế Tuấn còn ở mỉm cười xem hắn. Chiếc nhẫn này có thể làm ngươi ở gặp được nguy hiểm thời điểm triệu hoán ta, hắn không có nói. Đồng sinh cộng tử những lời này, Tạ Duẫn nhìn Đế Tuấn. Hắn thực cảm động đến thậm chí không biết nên nói cái gì, bằng không. Hiện tại liền đem Đế Tuấn bổ nhào vào tính. Dù sao hắn đem Đế Tuấn ngủ, cũng không phải hắn có hại. Tạ Duẫn tới gần Đế Tuấn, Đế Tuấn. Ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Duẫn lại tới gần một bước, Đế Tuấn, ngoặc kép chấm than, liền ở Tạ Duẫn lập tức liền phải đụng tới Đế Tuấn thời điểm mơ siêu Đế Tuấn hắn. Lùi một bước, Tạ Duẫn, ngoặc kép, ngươi trốn cái gì? Tạ Duẫn giữ chặt Đế Tuấn tay, cường thế mà lại gần qua đi, Đế Tuấn cả người cứng đờ. Không có đẩy ra Tạ Duẫn, nhưng cũng không có đem Tạ Duẫn kéo gần, Tạ Duẫn đứng ở Đế Tuấn trước mặt. Hắn còn lùn Đế Tuấn một cái đầu, vì thế hắn nhón chân, đè lại Đế Tuấn bả vai, cực nhẹ, cực ôn nhu ổn định Đế Tuấn môi cùng người của hắn không giống nhau. Hắn môi thực mềm, hắn trên người còn có một cổ hương khí, đó là hàng năm huân hương hương vị, Tạ Duẫn vốn dĩ chỉ chuẩn bị vừa chạm vào liền tách ra kết quả. Bởi vì Đế Tuấn môi mềm, không có lập tức rời đi. Hắn ngậm lấy Đế Tuấn môi dưới, ở trong miệng nhẹ nhàng gặm cắn, Đế Tuấn tay cũng rốt cuộc phóng tới Tạ Duẫn trên lưng. Đem Tạ Duẫn ôm đến cùng chính mình kề sát ngực dán ngực ân. Tạ Duẫn cảm thấy chính mình bụng giống như có một cây gậy đè nặng, xem ra Đế Tuấn một bộ cấm dục bộ. Dáng, thì thật cũng không phải thực kia gì sao, Đế Tuấn học tập năng lực thực hào. Hắn thực mau liền nắm giữ chủ đạo quyền. So với Tạ Duẫn ôn nhu hôn môi, Đế Tuấn hôn càng như là chiếm núi làm vua đoạt lấy. Mỗi một tấc, mỗi một góc, đều phải bị hắn càn quét không còn. Tạ Duẫn cảm thấy chính mình mau hô hấp không đến dưỡng khí ca. Ngoài cửa một tiếng hô to, Tạ Duẫn lý trí lập tức thu hồi. Nháy mắt đem Đế Tuấn đẩy ra, chờ cửa mở. Thái Nhất ôm Kim Chứng cùng Tiểu Đản tiến vào. Nhìn đến chính là chính mình đại ca vẻ mặt đỏ bừng bộ dáng, đến nỗi Tạ Duẫn. Phòng trưng là da mặt quá dày, một chút đỏ ửng cũng không thấy được, khóe miệng còn câu, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, ta cảm giác được khí tức của ngươi. Liền biết ngươi đã trở lại, Thái Nhất cũng không thấy ngoại. Một cái là chính mình đại ca, một cái đại khái là chính mình về sau đại tàu. Trong lòng ngực còn ôm chính mình hai cái cháu trai, dù sao là người một nhà sao, không có gì có thể thấy được ngoại, hắn còn rất tự giác ôm Kim Chứng cùng Tiểu Đản ngồi vào trên xô. Pha, hướng Đế Tuấn nói, ta gần nhất không phải mang theo Kim Chứng sao? Ta cảm thấy Kim Chứng giống như muốn phá xác, Đế Tuấn đỏ mặt. Cao mày, lúc này mới tháng 11, hắn suy đoán chính là sang năm 3 tháng phân, Thái Nhất. Ta cũng không biết, có thể là Kim Chứng đứa nhỏ này trời sinh hấp thu linh lực liền mau đi, Thái Nhất còn khích lệ nói. Kim Chứng về sau khả năng tu vi muốn so ngươi còn cao, Đế Tuấn không tỏ ý kiến. Chờ Kim Chứng lớn lên tu luyện, qua cái vạn đem năm, chẳng lẽ chính hắn tu vi liền sẽ không tăng trưởng? Tạ Duẫn đem Tiểu Đản ôm lại đây, Tiểu Đản nói chuyện càng ngày càng thuận, một bị Tạ Duẫn ôm lấy liền cùng Tạ Duẫn cáo trạng. Ca ca xấu xa, Tạ Duẫn sờ sờ Tiểu Đản, ca ca ngươi như thế nào hỏng rồi? Tiểu Đản thanh âm còn có chút nãi khí, ca ca dạy ta đọc sách, học không được liền phải đánh ta thí thí Tạ Duẫn. Ngoặc kép, ngươi có dám thí sao? Tiểu Đản, không có Tiểu Đản có đôi khi cơ linh, có đôi khi lại rất bồn, Tạ Duẫn cũng không biết chính mình có nên hay không cười. Bất quá Tiểu Đản tuy rằng tiểu. Nhưng là tiểu hài tử cũng có lòng tự trọng, vẫn là đừng cười hảo Kim Chứng nhảy Đế Tuấn trong lòng ngực. Tò mò hỏi, cha, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Cổ cùng lỗ tai đều đỏ, Đế Tuấn mặt vô biểu tình nói. Quá nhiệt Kim Chứng bởi vì ở vỏ trứng, đối độ ấm cảm giác không quá nhanh nhạy, trừ bỏ thái dương quang mang bên ngoài, bình thường độ ấm không cảm giác được. Cho nên cũng liền tin Đế Tuấn này cuối mùa thu nói ban ngày thấy ma nói, Đế Tuấn nhắm mắt lại. Một lần nữa suy đoán một lần, xác thật thay đổi, hiện tại là tháng 11-16 hào. Kim Chứng hẳn là ở 30 hào phá xác, ngươi nói rất đúng, Đế Tuấn hướng Thái Nhất nói. Xác thật là 30 hào phá xác, Thái Nhất đứng lên. Sờ sờ ở Đế Tuấn trong lòng ngực Kim Chứng, cười hỏi Kim Chứng, Kim Chứng. Chờ ngươi phá xác, nghĩ muốn cái gì món đồ chơi? Kim Chứng tựa hồ là ở nghiêm túc tự hỏi. Một lát sau mới nói. Không biết cũng là Thái Nhất đại khái là cảm thấy chính mình là Kim Chứng cái thứ hai cha. đối với Kim Chứng quả thực là lại như thế nào sủng nịch cũng không quá. Cười đến đặc biệt chân thành, chờ Kim Chứng trưởng thành, Kim Chứng muốn cái gì thúc thúc cũng cho người cái đó, nhưng đừng, Tạ Duẫn vội vàng nói. Muốn đem hài tử sủng hư, Thái Nhất không tỏ ý kiến. Sủng không xấu, Tạ Duẫn vẻ mặt yêu sầu nhìn Thái Nhất. Như vậy muốn hài tử thỉnh ngươi chính mình đi sinh một cái được không? Liền ở ngay lúc này, Đế Tuấn lên tiếng, ngươi muốn nói ta đã biết, đây là đuổi khách, Thái Nhất nhún nhún vai. Ta đây đi rồi, có rảnh lại đến xem các ngươi, liền ở Thái Nhất muốn bán ra môn thời điểm. Đế Tuấn đột nhiên nói, ngươi đêm nay giúp đỡ mang một chút Kim Chứng cùng tiểu đàn, Tạ Duẫn khóe miệng cười cứng lại. Rồi, đại ca, này cũng quá rõ ràng đi. Thái Nhất sụ mặt, tiếp nhận Kim Chứng cùng tiểu đàn. Kim Chứng cùng tiểu đàn cũng không nháo. Ngoan ngoãn thật sự, ta đây về phòng, Thái Nhất chiều hắn ca làm mặt quỷ. Không quấy dây, ngày tốt cảnh đẹp, muốn quý trọng Nga, Đế Tuấn ân, một tiếng, trừ bỏ mặt cùng cổ còn có lỗ tai hồng thấu bên ngoài. Đế Tuấn biểu hiện vẫn là phi thường chấn định, Thái Nhất mới vừa đem cửa đóng lại. Đế Tuấn liền kéo lại Tạ Duẫn tay, Tạ Duẫn cảm thấy chính mình tim đập tần suất quá nhanh. Như là dây tiếp theo liền phải từ trong lồng ngực nhảy ra, hắn có đôi khi cũng có chút kỳ quái. Không biết Đế Tuấn coi trọng chính mình cái gì, lại nói tiếp đi. Hắn cũng không có nhiều ít ưu điểm, này không phải hắn khinh thường chính mình, chủ yếu là hắn quá bình thường, tuy rằng nói lớn lên không tồi. Nhưng là phàm nhân lớn lên không tồi cũng thật không ít. Bẩm sinh hậu thiên đều có, không thể xem như một cái ưu điểm mơ siêu lại nói tính cách, giống như rất bình thường, hắn nghĩ nghĩ đi, cảm thấy hoặc là chính mình không có phát hiện chính mình có điểm. Hoặc là chính là Đế Tuấn mắt mù, Đế Tuấn chính chuyên chú nhìn Tạ Duẫn. Hai người ai cũng không nói chuyện, nhìn chằm chằm đối phương. Đôi mắt cũng không nháy mắt một chút, đây là ở so với ai khác có thể càng dài thời gian không nháy. Mắt sao, Tạ Duẫn đôi mắt quá toan, thật sự kiên trì không được chớp hạ đôi mắt, nước mắt liền rơi xuống, Đế Tuấn hồn nhiên bất giác duỗi tay chà lau Tạ Duẫn trên má nước mắt. Ôn thanh nói, khóc cái gì, Tạ Duẫn, đôi mắt quá toan, không phải khóc, Đế Tuấn hiển nhiên không tin, phim truyền hình đều như vậy diễn. Vai chính khóc về sau không thể thừa nhận chính mình khóc. Cần thiết muốn nói chính mình là bị sa mê đôi mắt, Tạ Duẫn đôi mắt có chút hồng. Hắn vốn dĩ làn da liền bạch, này hồng liền càng thêm rõ ràng, Đế Tuấn đè lại Tạ Duẫn cái gáy. Hôn lên đi, màn đêm buông xuống, Tạ Duẫn cũng không có thể ngủ thượng một cái hảo giấc nguyên nhân. Đế Tuấn đại khái là vừa rồi biết hôn môi chỗ tốt. Hắn thập phần ưu tú cái gì cũng không có làm, ấn Tạ Duẫn hôn suốt một buổi tối, cơ bản là Tạ Duẫn mơ mơ màng màng ngủ. Mơ mơ màng màng bị hôn tỉnh, lại mơ mơ màng màng ngủ, may mắn Đế Tuấn có tiên pháp. Bằng không khẳng định muốn đỉnh cái lạp xưởng miệng đỉnh vài thiên, Tạ Duẫn buổi sáng rời giường. Thời điểm còn có chút mơ hồ, là Đế Tuấn quá đơn thuần. Vẫn là chính mình tâm quá bẩn, đi lên. Đế Tuấn một tay giữ chặt Tạ Duẫn bả vai, lại hôn lên đi, Tạ Duẫn vội vàng đẩy ra hắn. Tuy rằng miệng mình không sưng lên, chính là hiện tại đầu lưỡi đau, Đế Tuấn mặt lại đen, bất quá Tạ Duẫn không hắn nói, Đế Tuấn mỗi lần. Mặt đen đều là làm chính mình đi hống hắn, một hống chính mình liền xong đời. Vẫn là thành thật một ít tương đối hảo, vừa lúc Tạ Duẫn đã đói bụng. Liền mặc xong quần áo đối Đế Tuấn nói. Ta đi phòng bếp tìm điểm ăn, ngươi có đi hay không? Đế Tuấn gật đầu, ta bồi ngươi đi, hai người cùng nhau ra khỏi phòng. Đi đến nhà ăn, Tạ Duẫn liếc mắt một cái liền thấy được đặt ở trên bàn trứng gà đỏ, Tạ Duẫn cũng không biết nói. Chính mình nên làm ra cái dạng gì biểu tình, Tiền Đa phi thường đúng lúc toát ra đầu. Vẻ mặt nịnh nọt mà nói. Này trứng gà đỏ là ta chuẩn bị, Tạ Duẫn thiếu chút nữa bị nước miếng nghẹn lại. Xem Tiền Đa kia tự đắc bộ dáng, vẻ mặt mê say mà nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta khen ngươi? Tạ Duẫn vung tay lên. Hài, khen ta liền không cần. Là cái dạng này, Ta liền muốn biết chúng ta khách sạn có hay không cuối năm thưởng a. Tạ Duẫn, có cuối năm thưởng hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Rốt cuộc đây là hắn tiếp nhận khách sạn năm thứ hai. Nhưng là năm trước cũng chỉ làm nửa năm, nghiêm túc tính xuống dưới. Này vẫn là năm thứ nhất, cuối năm thưởng là khẳng định phải có tiền đa nháy mắt mặt mày hớn hở. Vừa lúc Đế Tuấn bồi Tạ Duẫn tới rồi nhà ăn, liền đi tìm Kim Chứng cùng Tiểu Đản đi. Tiền đa lúc này mới có thể cùng Tạ Duẫn nói mấy câu. Hắn tiến đến Tạ Duẫn lỗ tai bên cạnh hỏi, Niêu Tuấn đại đại lợi hại đi. Tạ Duẫn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, lợi hại. Tiền đa vẻ mặt nụ cười dâm đãng. Thời gian trường không dài. Tạ Duẫn, trường, một suốt đêm, có thể không dài sao? Tiền đa biểu tình càng thêm dâm đãng. Hắc hắc, lão bản so với ta có phúc khí. Tạ Duẫn hiện tại tâm tình cùng biểu tình giống nhau phức tạp. Từ Tiền đa cùng Lâm Siêu tốt hơn lúc sau, hắn phát hiện Lâm Siêu mỗi ngày đi đường đều là tiểu bước ở dịch. Không cẩn thận lôi kéo tới rồi còn muốn hút một ngụm khí lạnh. Hoàn toàn chính là một bộ bị ép khô bộ dáng, nhìn lại Tiền đa. Mỗi ngày đều một bộ bị dễ chịu tiểu bộ dáng, làn da cũng biến hào. Hoàn toàn chính là véo một phen có thể nặn da thủy bộ dáng. Tạ Duẫn còn chuyên môn đi theo Lâm Siêu. Nói qua, nếu là thật sự chịu không nổi, vẫn là cùng Tiền đa hào hào nói một câu, kết quả Lâm Siêu tỏ vẻ chính mình đau cũng vui sướng, hành đi. Kẻ muốn cho người muốn nhận, chỉ có thể cấp Lâm Siêu bi ai. Tạ Duẫn khụ một tiếng. Kia cái gì, ta xem Lâm Siêu gần nhất đi đường đều có chút vấn đề. Người vẫn là kiềm chế điểm tương đối hảo. Tiền đang nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Này cũng không thể trách ta. Tạ Duẫn chửi thầm. Này còn không trách ngươi. Tiền đa phân tích nói. Là cái dạng này, Lâm Siêu có điểm hiểu lầm. Ta nói với hắn ta thích hắn. Nhưng là hắn giống như cảm thấy ta chỉ là thích hắn thân thể. Cho nên mỗi ngày buổi tối đều thực ra sức. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng giải thích. Nhưng là sau lại phát hiện như vậy cũng khá tốt. Ta liền lười đến giải thích. Tạ Duẫn cái này là thật sự không biết chính mình nên nói cái gì mới. Hảo Tiền đa, lão bản, ngươi không phải là cảm thấy ta quá bôn phóng đi. Tạ Duẫn, ngươi xác thật rất bôn phóng. Tiền đa hắc hắc cười nói. Ăn nhiều năm như vậy tố, thật vất vả khai trai, này cũng không thể trách ta sao. Tạ Duẫn vỗ vỗ Tiền đa bả vai. Tiền đa a, đó là thịt làm, không phải chày sát, người vẫn là vì Lâm Siêu suy nghĩ một chút đi. Tiền đa sờ sờ chính mình cái ót. Nếu lão bản đều nói như vậy, kia chính mình vẫn là kiềm chế điểm tính, bằng không Lâm Siêu nằm trên giường nói, khách sạn liền không có kế toán. Vì thế hắn vẫn là rất nhanh nhẹn gật gật đầu. Hảo, ta đã biết, từ đêm nay bắt đầu, ta liền đem 7 lần giảm bớt thành 3 lần, thật mệt. Lâm Siêu là yêu quái. Hắn nếu là cá nhân, còn có thể sống đến bây giờ sao? Tạ Duẫn vỗ vỗ Tiền đa bả vai, gian nan mà nói, thật là ủy khuất ngươi. Tiền đa cũng thở dài. Đúng vậy. Chờ hắn dưỡng hảo ta lại một hơi ăn no đi. Ta đều hoài nghi ngươi không phải trồn. Là hồ ly tinh. Tạ Duẫn hồ nghi nhìn Tiền đa. Tiền đa mở to hai mắt nhìn. Không có khả năng, ta nguyên hình ta chính mình biết. Nói nữa, ngươi nhìn xem kia mấy cái hồ ly tinh. Tiền đa nói chính là hồ gia huynh muội. Bọn họ có một chút hồ ly tinh bộ dáng sao? Quả thực chính là hồ ly tinh giới sỉ nhục. Tạ Duẫn mắt trợn trắng, nhân ra kia kêu ra nước bùn mà. Không nhiễm, đơn thuần thiên chân được không? Còn nói nhân ra là sỉ nhục. Tiền đa xem nhà ăn cũng không có người. Vì thế ngồi vào Tạ Duẫn bên cạnh, hắn nhỏ giọng nói, ta gần nhất phát hiện một sự kiện. Tạ Duẫn cũng có chút tò mò. Chuyện gì? Tiền đa thấp giọng, hồ nữ giống như không đúng lắm. Ta xem nàng gần nhất cùng một nhân tộc đi rất gần. Tạ Duẫn nhớ tới hồ nữ trước kia cùng chính mình. Lời nói, cảm thấy nàng hẳn là sẽ không theo nhân tộc nhắc lên cái gì quan hệ. Tiền đa. Ta cảm giác người kia, giống như không đúng lắm. Hắn cùng hồ nữ nói chính mình là từ đế đô tới. Còn nói chính mình muốn biết khách sạn đều có chút cái gì đặc sắc. Tạ Duẫn. người nọ nam nữ, bao lớn rồi? Tiền Đa, 5 đến 60 tuổi đi. Nam Mơ Siêu, hô, Tạ Duẫn nhẹ nhàng thở ra, nói không chừng cũng chỉ là muốn hỏi một câu đâu. Tạ Duẫn cũng không để ở trong lòng, Tiền Đa tuy rằng cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Tạ Duẫn nói như vậy, hắn cũng không hảo nói cái gì nữa, liền ở Tiền Đa chuẩn bị đi thời điểm. Tạ Duẫn lại kéo lại hắn quần áo, nhỏ giọng hỏi, chính là, loại chuyện này, có hay không cái gì yêu cầu chú ý à? Tuy rằng tối hôm qua không được việc, nhưng là Tạ Duẫn cảm thấy ly được việc cũng không xa, chính mình không kinh nghiệm. Tìm có kinh nghiệm Tiền Đa lấy kinh nghiệm cũng là thực tốt, Tiền Đa vội vàng ngồi đoan. Bắt đầu mặt mày hớn hở cùng Tạ Duẫn truyền thụ kinh nghiệm. Dốc túi tương thụ, một bộ không cho Tạ Duẫn ép khô đế tuấn chính mình liền làm không chồn bộ dáng, tác giả có lời muốn. Nói, Tạ Duẫn, Tiền Đa là ta thấy tốt bạn hiền a. Bát, đặc chỉ cái kia phương diện. Hết chương.